xứng đáng là ngon nhất trong các loại nước trái cây mà. Dăm ba cái nước cam, nước dừa so với nó chỉ là đồ bỏ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thế, đám người Trần Thông càng điên cuồng nuốt nước miếng. Những món ăn trước mặt bọn họ bây giờ chẳng khác gì đang nhai sáp cả. Chả có chút mùi vị gì. Hừ, ăn đi, ăn cho sướng mồm đi. Đợt lát nữa tính tiền thì hối hận cũng đã muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại còn nói không phải tốn tiền. Thế có khác gì ăn quỵt đâu chứ. Đến lúc đó xem bảo vệ của Eiffel đập cậu thế nào. Trần Thông ra sức xiên vào miếng steak rồi bỏ vào miệng. Hằn học thầm nghĩ, giờ ăn cho đã đi. Lát nữa rồi khóc tiếng miên luôn nhá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cô giáo kia đều liếc xéo Lâm Hàn. Ánh mắt cứ như đang nhìn một kẻ sắp tắt thở vậy. Khoảng nửa tiếng sau, bữa ăn kết thúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, tính tiền thôi. Trần Thông đặt dao xuống, nhanh chóng đứng dậy. Anh ta nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh Lâm Hàn bị đánh lắm rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc Hà và đám cô giáo cũng đều nhanh chân bước đến quầy thu ngân. Bọn họ cũng có ý nghĩ giống như Trần Thông vậy. Hóa đơn các vị tổng cộng là 74.200 tệ. Nhân viên thu ngân mỉm cười nói với Trần Thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi chỉ thanh toán phần của tôi và bốn cô này. Những món cậu ta gọi cậu ta tự trả. Trần Thông chỉ vào Lâm Hàn. Vậy hóa đơn của 5 vị là 12.000 tệ ạ. Thu ngân cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, Trần Thông quẹt thẻ thanh toán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn bước đến quầy thu ngân. Thưa anh, hóa đơn của anh là 62.200 tệ ạ. Nhân viên thu ngân nhìn Lâm Hàn cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhóc con, tính ăn quỵt chứ gì. Ha ha, bây giờ hối hận thì cũng đã muộn. Trần Thông hả hê nhìn Lâm Hàn. Mấy cô giáo kia cũng giống vậy. Nhìn Lâm Hàn với ánh mắt tràn đầy chế giễu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gọi ông chủ mấy người ra đây. Lâm Hàn nhàn nhạt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.